Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, nổi lên hiệu quả. Thấy chênh lệch thời gian không nhiều đến buổi trưa, cụ ông nhất định phải Mạnh Tử Đào ở hắn này ăn cơm. Thịnh Tình không thể chối từ bên dưới, Mạnh Tử Đào cũng là đồng ý, bởi cách trên trấn khá xa, lại không biết Mạnh Tử Đào sẽ đến, không tiện đi mua huân thực. Liền, cụ ông một nhà lấy ra ướp muối tốt thịt khô, tịch vịt chờ chút, làm được món ăn thơm ngát thuần hậu, cam hương sướng miệng, có một phong vị khác. Mặt khác, cụ ông còn lấy ra ẩn giấu nhiều năm rượu lâu năm, để Mạnh Tử Đào thưởng thức. Mạnh Tử Đào uống qua sau khi, liên thanh nói tốt, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Cụ ông biết được Mạnh Tử Đào ngày hôm nay tới được mục đích. Khoát tay áo nói. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là không muốn đi tới. Làm sao? Lẽ nào đồ vật đã bị bán sạch sao? Tiểu Hà có chút ngạc nhiên hỏi. Có bán hay không quang ta là không biết. Cụ ông nói rằng, có điều, ngày hôm qua có ông chủ đi tới lão bàn tính nhà. Ta thấy lúc đi ra, người ông chủ kia cầm trên tay một con chiếc lọ. Bình thường tình huống như thế, ta phỏng chừng lão bàn tính trên tay coi như còn có đồ vật. Hẳn là không thể lại bán, mà lại nói thực sự, lão bàn tính người này tặc vô cùng, muốn từ trong tay hắn mua đồ, không trả giá một chút không thể được, đặc biệt giống như ngươi vậy đưa tới cửa đi, hắn coi như muốn bán, cũng phải giờ công phu sư tử ngoạm. Đại gia trong lời nói lão sưng, chính là cái kia nhà chủ hộ, sở dĩ gọi hắn lão bàn tính, chính là bởi vì hắn khôn khéo. Biết rõ đầu cơ kiếm lợi duyên cớ, Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, hiếm thấy đến một chuyến, làm sao cũng phải đến nhìn một chút, nếu như quá đắt ta liền không mua. Đại gia uống một hớp rượu, nói rằng, ngược lại đến lúc đó ngươi bao dài cái tâm nhãn đi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, cơm ăn gần đủ rồi. Tiểu Hà quay về Mạnh Tử Đào nói, hắn biểu thúc nhà cũng có mấy thứ đồ vật cũ, có thể không thể giúp một tay nhìn một chút. Mạnh Tử Đào mới vừa nói một tiếng được, Tiểu Hà liền đứng dậy vội vã mà đi ra cửa, đi gọi người. Chờ Tiểu Hà ra cửa, đại gia lời nói ý vị sâu xa địa nhỏ giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi là người tốt, nhưng người tốt làm ăn có thể dễ dàng chịu thiệt. Châm ngôn nói được lắm, người dục vọng là biển rộng, không thể bị lấp bằng. Thôn chúng ta bên trong có mấy người đều cùng điên rồi. Người cho hắn 100 khối. Hắn xin hỏi ngươi muốn 1000 khối. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi. Một hồi nếu như làm đến người hơn nhiều, tuyệt đối đừng ôm cái gì lòng thông cảm. Không phải vậy có thể gặp chuyện xấu. Mạnh Tử Đào cười cảm ơn đại gia nhắc nhở. Chuyện như vậy xác thực muốn chú ý thêm. Không phải vậy gặp phải vô lại, bao nhiêu là phiền phức. Châm ngôn nói, vùng khỉ ho cò gáy sinh ra người xảo quyệt. Câu nói này cũng là có đạo lý. Bởi vì, tài nguyên càng ít, người liền càng ích kỷ. Rất nhiều ở trong mắt chúng ta cho rằng tiểu lợi ích dưới cái nhìn của bọn họ là đại lợi ích. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ bỏ qua tôn nghiêm bắt đầu chơi xấu. Tranh đoạt lên cũng là không chừa thủ đoạn nào. Mà nếu như tài nguyên càng phong phú, người cũng sẽ càng vô tư. Lẫn nhau trong lúc đó tranh cướp tài nguyên thủ đoạn cũng là càng nhiều dạng hóa càng cùng bình. Nói cho cùng, này kỳ thực là nhân làm người bản năng sinh tồn. Nếu sống sót đều khó khăn, mỗi ngày liền cơm đều ăn không nổi còn nói gì tôn nghiêm đây. Hơn nữa, này không một chút nào là người nghèo độc nhất. Đại gia có thể nhìn những phú hào kia gia đình, nếu như gặp phải tài sản gút mắc thời điểm, có phải là cũng có một nhóm người gặp chơi xấu, nói di sản là chính mình, thậm chí gặp giả tạo các loại chứng cứ. Người và người trên bản chất là kém không nhiều lắm. Một số thời khắc, có điều là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào ăn xong một bát cơm, Tiểu Hà liền mang theo một cái xem ra trung thực người trung niên. Đi vào phòng, hai người trên tay đều cầm một vài thứ. Không cần nhiều lời, người này chính là Tiểu Hà biểu thúc. Chúng ta tạm thời gọi hắn là Lão Hà. Thấy thúc cháu hai đi vào, cụ ông nhanh nhẹn mà cầm chén khoái thu thập sạch sẽ. Một bên khác, Mạnh Tử Đào cùng thúc cháu hai hàn huyên vài câu, liền bắt đầu đánh giá bọn họ mang đến đồ vật. Thúc cháu hai tổng cộng dẫn theo 5 món đồ lại đây. Nhìn dáng dấp, nên vừa trải qua thanh lý, đồ sứ xem ra rất mới. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, các ngươi làm sao đem đồ vật đều cho dọn dẹp sạch sẽ cơ chứ? Có cái gì không đúng sao? Thúc cháu hai có chút không tìm được manh mối. Huống hồ, bọn họ sở dĩ đem đồ vật dọn dẹp sạch sẽ, cũng chỉ là Mạnh Tử Đào nói. Đồ cổ vật này, mặt ngoài thanh lý là một cái rất chuyện chuyên nghiệp. Bởi chủng loại, tính chất không giống, thanh khiết xử lý phương pháp cũng các có sự khác biệt. Vừa nãy đại ra 3 món đồ, bởi vì đều là đồ sứ, vì lẽ đó thanh lý tương đối dễ dàng. Nhưng đây là một mặt gương đồng A, đem mặt trên dỉ đồng xanh sát thành bộ dáng này, cơ bản cũng là phá hủy. A, không thể nào, thúc cháu hai nghe xong lời này, kinh hãi, xem hai người đối với phương diện này xác thực không hiểu. Mạnh Tử Đào lại giải thích cặn kẽ một hồi. Nghe nói gương đồng xác thực bởi vì hai người thanh lý đã không có giá trị gì lúc, lão Hà tâm thương yêu không dứt, tiểu Hà cũng không biết nói cái gì là tốt. Quá nửa ngày, lão Hà phục hồi tinh thần lại, cường cười nói, Mạnh lão bản, ngươi là chuyên gia, ở phương diện này so với chúng ta những này tiểu dân chúng con đường nhiều. Có thể hay không giúp ta muốn nghĩ biện pháp? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối, nếu như gương đồng giá trị cao, vậy hắn còn có thể bổ cứu 1, 2, nhưng phía này gương đồng có điều ngàn thanh đồng tiền, thanh lý hỏng rồi sau khi, nhiều nhất có thể trị mấy 10 đồng tiền, hắn muốn thứ này làm gì? Thấy Mạnh Tử Đào trực tiếp từ chối chính mình thỉnh cầu, lão Hà trong miệng lẩm bẩm một câu cái gì, bởi nói chính là bản địa nói, âm thanh lại nhỏ. Mạnh Tử Đào hoàn toàn nghe không hiểu, có điều nghĩ đến không có khả năng lắm là cái gì tốt nói. Điều này làm cho trong lòng hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Đồng thời, cũng làm cho hắn biết được, vừa nãy đại gia nói vốn là chỉ có hơn chứ không kém a. Tuy tuy tiện tiện liền gặp phải như thế một vị, tiểu Hà vội vã lén lút đánh biểu thúc cánh tay, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Đồng thời, cười xin mời Mạnh Tử Đào bình giới một hồi những thứ khác. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp theo đem cái khác đồ vật nhìn một chút, trong đó 3 món đồ, tuy rằng cũng nhiều năm rồi, có điều chỉ là thời cổ người bình thường gia dụng đồ vật, cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Còn lại một thứ là kiện ngọc khí, vì là ngọc xanh ông trọng, la bàn cùng cương mão, nghiêm mão đều vì nhà Hán lưu hành, dùng cho trừ tà ngọc bội, cũng xưng trừ tà tam bảo. Ông Trọng là một người tên, người Việt Nam, họ Nguyễn, truyền thuyết hắn chiều cao 1 trượng 3 thước, khí thế dũng mãnh, khác hẳn với người thường, mang binh trấn thủ Lâm Thao, thanh uy trấn nhiếp Hung Nô. Tần Thủy Hoàng phi thường thưởng thức hắn. Ông Trọng chết rồi, Tần Thủy Hoàng vì hắn rèn đúc tượng đồng, đặt ở Hàm Dương Tư Mã ngoài cửa. Sau đó quý tộc đế vương mộ trước thường có người đá, ngựa đá, dê rừng các loại, người đá tức là ông Trọng, bởi mọi người muốn mượn hắn linh uy đến trừ tà, vì lẽ đó đời sau đa dụng ngọc thạch điêu khắc một người mặc trường bào, có quan, hai tay tương nắm trước ngực lập người, nhiều cụ Hán tám đao phong cách. Nhà Hán ông Trọng là một người trẻ tuổi, râu dài khom người chính là sau hàng nhái. Cái này ngọc xanh ông Trọng chính là người trẻ tuổi trang phục, làm đứng thẳng hình, trường bào cao quan, khuôn mặt rõ ràng, hai tay tương nắm với phúc trước, trường bào đĩa, công nghệ ngắn gọn, có Hán tám đao phong cách. Mặt khác, ngọc khí mặt ngoài có ửng đỏ thấm, hẳn là lúc trước vào quá thổ, sau đó bị người phát hiện lấy đi ra, bởi khai quật thời gian không ngắn, đã có lớp mốc. Cái này ngọc xanh ông Trọng tính chất không sai, chạm trổ cũng không sai. Mạnh Tử Đào phỏng chừng, lẽ ra có thể trị mấy vạn đồng tiền. Này 3 cái đều là khá là phổ thông đồ vật, trên thị trường đo khá lớn, cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Còn lại cái này ngọc xanh ông trọng cũng khá. Không biết các ngươi muốn bao nhiêu bán. Lão Hà nghe xong lời này, liền hướng cháu trai nhìn sang. Tiểu Hà rõ ràng biểu thúc ý tứ. Cười nói, Mạnh lão bản, chúng ta đối với đồ cổ vật này, thật sự không hiểu. Phiền phức ngài hỗ trợ cho cái giá cả đi. Chúng ta tin tưởng ngài. Lão Hà cũng gật đầu liên tục. Nói cháu trai nói rất đúng. Tiểu Hà là lúc này người hướng dẫn. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng đến cho một điểm mặt mũi. Có điều lão Hà vừa nãy hành vi, cũng làm cho hắn lòng sinh khó chịu. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ cho lão Hà một cái bình thường giá cả. Toán 25,000 đồng tiền. Cái giá này đương nhiên cũng không có bạc đãi lão Hà. Nhưng nếu như không có chuyện vừa rồi, nhiều mấy ngàn cũng là bình thường. Lão Hà nghe nói như thế một cái người ngọc nhỏ, lại có thể trị 25,000 đồng tiền. Suýt chút nữa không nhạc điên rồi. Liền hỏi Mạnh Tử Đào, có phải là hắn hay không nghe lầm. Cuối cùng mãi đến tận hắn bắt được Mạnh Tử Đào cho tiền mặt, lúc này mới triệt để tin tưởng. Mạnh Tử Đào trả thù lao thời điểm, cảm giác mình nên trường cái tâm nhãn. Liền, lại cùng lão Hà ký kết một phần chuyển nhượng thỏa thuận. Lão Hà cầm tiền vô cùng phấn khởi địa đi về nhà. Còn lại cái kia mấy thứ đồ, hắn liền dứt khoát để cho Mạnh Tử Đào. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có ý định muốn để Tiểu Hà mang về. Vốn là, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi lão bàn tính nhà. Nhưng đại gia nhắc nhở Mạnh Tử Đào, thời gian này là lão bàn tính kiên trì lúc nghỉ trưa, tùy tiện đi gõ cửa, còn có thể ác lão bàn tính, để Mạnh Tử Đào quá hai điểm lại đi. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào ngay ở đại gia nhà uống gặp trà, nghỉ ngơi một hồi lại nói. Có điều, chưa kịp nửa giờ, phần phật vừa đưa ra một đoàn thôn dân, cơ bản mỗi cái thôn dân trên tay đều đề một vài thứ. Cái gì bát, bình, bình, tiểu gia cụ, ngọc thạch khí chờ chút, lại còn có người mang tới một cái không biết nơi nào tìm đến người đá. Để Mạnh Tử Đào đặc biệt không nói gì, thấy tình hình này, cụ ông cùng Tiểu Hà vội vã giữ gìn trật tự, đồng thời khiến người ta đem bàn nhấc đến trong sân, như vậy có vẻ rộng rãi không ít. Đương nhiên, cái kia chó vàng sớm đã bị đại gia nhốt vào trong phòng đi tới. Nếu không, lúc ăn cơm tối, khẳng định lên bàn ăn. Sau đó cũng không có gì để nói nhiều. Mạnh Tử Đào từng kiện giám định. Có điều, nơi này vốn là thâm sơn cùng cốc. Trong tình huống bình thường, có thể đào đến thứ tốt xác suất là nhỏ bé không đáng kể. Có thể có khác biệt hơn vạn đồ vật, đã ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Quả nhiên, các thôn dân đem ra phần lớn đồ vật, đều là phổ thông dân dụng item. Cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Còn lại, tuy rằng cũng có còn có thể vào mắt, nhưng cũng là chỉ trị giá mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Đối mặt kết quả này, có chút thôn dân cũng nghĩ không ra. Cảm thấy lão Hà một cái người ngọc nhỏ, còn có cụ ông một con mâm đều có thể bán 2 vạn 5. 2 vạn, dựa vào cái gì đồ vật của bọn họ liền không đáng giá. Hoặc là nhiều nhất trị cái mấy ngàn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.